Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Vạn Thế Vòng Về Sau Này. Côn Lôn trên núi, vào giờ phút này máu chảy thành sông. Một trận kinh tâm động phách đại chiến tại Côn Lôn trên núi trình diễn. Côn Lôn núi, một mực bị xưng là Thần Sơn. Tại trong lịch sử một mực bị thần bí dày đặc khói bao phủ. Tràn ngập kỳ huyễn sắc thái. Bây giờ này phía trên, màu hà bao phủ, tràn ngập hủy diệt tính quang tương đương mang không ngừng bao phủ. Đại chiến kéo dài mấy tháng lâu. Côn Lôn trên núi máu chảy thành sông. Tại chân núi chỗ hội tụ thành vũng máu. Côn Lôn trên núi, chỉ mây cuồn cuộn, huyết quang nhiễm hồng nửa gạch dưới bên thiên. Nồng đậm nhiều khói bao phủ. Hàng năm không tiêu tan. Không biết qua bao lâu. Lâm Vô Đạo cùng Ngoan Nhân đứng ở nhuốm máu Côn Lôn trên núi. Rất lâu không nói. Gió thu điều hưu. Cho người muốn dùng mình. Ngoan Nhân mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đỏ bừng trong đôi mắt đều là bi thương. Nàng đem giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc quỷ mặt nạ đeo ở trên mặt. Không nghĩ khiến Lâm Vô Đạo thấy nàng biểu tình. Có thể nho nhỏ mặt nạ khó mà cản trở Lâm Vô Đạo tầm mắt. Hắn có thể nhìn ra, Ngoan Nhân hiện tại, rất khó chịu, ta có thể nhìn năm đó xảy ra chuyện gì sao? Ngoan Nhân ngẩng đầu lên tới, dưới mặt nạ tuyệt mỹ dung nhan đều là bi thương. Đây là nàng trừ lần đầu gặp mặt sau đó lần thứ nhất theo Lâm Vô Đạo đưa yêu cầu. Lâm Vô Đạo dùng nghịch thiên đạo pháp thôi diễn ra năm đó xảy ra chuyện gì? Mưa to sắc bén, mang theo thấu xương băng hàn. Côn Lôn trên núi, thiếu niên nhuốm máu, đại chiến tứ phương, kim sắc khí huyết sôi trào, giống như nộ long gào thét, có thể chiến thần cuối cùng cũng có tịch diệt lúc, hắn đã tiêu hao hết khí lực, đã trở thành một cái huyết nhân, hắn cuối cùng thoi thóp, ngã vào trong vũng máu, người chung quanh nguyên một đám như hổ rình mồi, nhưng là lại bị này thiếu niên toàn thân kim sắc khí huyết trấn nhiếp không dám tiến lên. Lúc trước người này, sinh mãnh theo một đầu thái cổ hung thú một loại, kinh khủng vô cùng, ta nhanh phải chết, thế nhưng là ta yên tâm không được muội muội ta. Người nào tới giúp ta chiếu cố một chút nàng? Nàng còn nhỏ như vậy, ta yên tâm không được. Thiếu niên huyết sát tứ phương, thân chịu trọng thương đều không có rơi xuống một giọt nước mắt. Thế nhưng là vào giờ phút này, lại phảng phất một cái dã thú khóc lóc đau khổ, thanh âm tê tâm liệt phế. Ngoan Nhân thống khổ che hai mắt, nghe này thiếu niên cuối cùng có một không hai, lòng như đao cắt. Lâm Vô Đạo rút lui tới suy đoán ra tới hình ảnh, buông tiếng thở dài, muốn khóc liền khóc lớn tiếng đi. Lâm Vô Đạo là người tu luyện cuồng ma, tình cảm ngu ngốc, không biết làm sao an ủi nữ hài, nhưng là bây giờ hắn biết tốt nhất phương thức phát tiết, liền là lớn tiếng khóc. Ngoan Nhân khóc giống, nàng quay đầu lại tới ôm lấy Lâm Vô Đạo, giống như lúc trước như vậy ôm nàng cổ. Lâm Vô Đạo trì trệ, có thể cũng không có nói cái gì, bởi vì giờ phút này Ngoan Nhân liền phảng phất một cái bị thương thỏ. Thân thể mềm mại không ngừng được run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, bộ dáng như vậy cho người trìu mến. Lâm Vô Đạo thở dài. Trên trời phù vân tựa như bạch y, một lúc cải biến như thương chó. Những cái này, cũng là không có cách nào. Ngoan Nhân rất thất vọng, một đường trên thất hồn lạc phách. Lâm Vô Đạo mang theo nàng, du lịch địa cầu, nhìn xem nơi này quen thuộc cảnh tượng. Hắn cũng là cảm khái rất sâu. Lâm Vô Đạo đã từng cũng là đến từ địa cầu. Chỉ tiếc, cũng không phải là nơi này địa cầu. Hẳn là nằm ở mặt khác một phương vũ trụ, mà chỗ ấy, cũng có một cái gọi là làm địa cầu thủy lam sắc tinh cầu. Chỉ bất quá, nơi này, cùng chỗ ấy, cùng nhau không sai biệt lắm, công nghệ cao thành thị, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm thấy kiến trúc phương tiện. Dần dần, Ngoan Nhân tạm thời quên đi thương cảm. Ca ca, có luân hồi sao, có đời sau sao? Lâm Vô Đạo im lặng. Không biết nên nói như thế nào. Hắn không tin luân hồi. Nhưng là giờ phút này, hắn lại thân hãm trong luân hồi. Đời sau, tin thì có, Không tin thì không. Năm tháng rằng giặc thế gian sẽ có hai đóa tương tự hoa. Trăm ngàn năm quay đầu lại. Một bông hoa điêu tàn. Một bông hoa phun. Lâm Vô Đạo trong đầu đột nhiên hiện lên ra một câu nói kia. Khiến hắn cảm khái rất sâu. Đây là đệ tử của hắn Tây Mạc Ngộ Đạo thời điểm. Một tên lão tăng nói tới. Ta muốn trường sinh. Chờ đợi này đóa tương tự hoa. Ngoan nhân trong đôi mắt một lần nữa tỏa sáng ra hy vọng. Lóng lánh không thôi. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu. Lâm Vô Đạo vẫn như cũ là thiếu niên thân. Thế nhưng là hắn nhưng dần dần phát hiện. Trong cơ thể mình luân hồi ấn càng ngày càng mờ đi. Từ khi hắn lần trước điểm ra một chỉ sau đó. Rút đi hơn phân nửa luân hồi ấn lực lượng. Cầu hoa tươi hắn nhẹ thở ra một hơi. Bồi ta đi qua cuối cùng thời gian đi. Lâm Vô Đạo nói ra. Ngoan nhân thân thể run lên bần bật. Nàng có thể cảm nhận được. Lâm Vô Đạo khí tức có chút cổ quái. Mặc dù vẫn như cũ là thiếu niên thân. Thế nhưng là lại tựa như thọ nguyên sắp hết một loại. Trong cơ thể khí huyết sôi trào. Thế nhưng là loại này cảm giác. Liền giống như sẽ phải biến mất tại thế gian. Nàng linh đài sáng rực. Có thể cảm nhận được Lâm Vô Đạo là dùng một loại kỳ dị trạng thái tồn tại trên thế giới này. Nàng minh bạch tổng có một ngày sẽ biệt ly. Mà giờ phút này nghe được Lâm Vô Đạo nói. Nàng trong lòng phát run. Không nghĩ tới. Một ngày này sẽ đến như vậy nhanh. Ca ca, ngoan nhân mỹ diệu âm thanh run rẩy. Lâm Vô Đạo mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ quá ngoan nhân tuyệt mỹ dung nhan. Không sao. Ta cái này một đời trong. Có ngươi, bồi ta đi qua cuối cùng tuế nguyệt, ta cũng không tiếc, năm tháng rằng giặc, ta hy vọng ngươi có thể trường tồn tại thế, ta sẽ tại vạn thế vòng về sau này cùng ngươi gặp nhau. Lâm Vô Đạo ánh mắt ôn nhu, nhìn xem ngoan nhân, hắn cái này một đời, là vì ngoan nhân mà sống lấy, bởi vì một mai luân hồi ấn, hắn về tới nơi này, chỉ đạo ngoan nhân tu hành. Mang nàng nhìn hết thế gian phồn hoa. Đây là ngẫu nhiên. Có lẽ cũng là tất nhiên. Từ nơi sâu xa sớm có chú định. Hắn đi tới nơi này. Chính bởi vì như thế. Mới có trước đó liền đã nói ra câu kia. Ta ở trong luân hồi thấy qua ngươi. Là ngươi sao? Càng là có tiểu niếp niếp kỳ quái biểu hiện. Ngoan nhân gật đầu. Không có rơi lệ. Mặc dù có lòng bi thương. Nhưng nhìn xem Lâm Vô Đạo khuôn mặt anh tuấn. Trong hai tròng mắt có tia sáng chói mắt, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Đoạn này cốt truyện rốt cục cũng viết xong, tiếp đó sẽ cùng 20 vạn năm sau cốt truyện đan chéo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.